Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, Đường ca, vây xem mọi người toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Cái này bất bình dùm tuổi trẻ ra hỏa, là Tiêu gia Tiêu thần Đường ca. Chờ chút, hắn vừa nãy gọi này Đường ca tên của đợi, tựa hồ gọi là Tiêu Nhiên. Ở đây tất cả mọi người đầy mặt dại ra, thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Cái tên này, cũng là trong truyền thuyết. Cái kia không chỉ có gia nhập Tiêu Giao kiếm phái trở thành trưởng môn chân truyền đệ tử, đồng thời còn tiến vào hoàng cấp thế lực thiên tài võ giả Tiêu Nhiên. Không trách cái tên này võ lực giá trị như thế khủng bố. Cho dù là tam giai cao thủ, ở trước mặt hắn cũng không thể chống đỡ một chút nào. Vương Chí cùng Dư Tĩnh hai người đứng ở một bên đã sớm dọa sợ mắt. Cái mặt này trên vẫn mang theo cười nhạt ý, phảng phất đối với quan hệ đều không để ý thanh niên. Lại là Tiêu thần cái tên này Đường ca. Hơn nữa, tên còn gọi Tiêu Nhiên. Thân là Lạc Nhật thành thủ vệ, hay là người khác còn không rõ ràng lắm Tiêu Nhiên địa vị ở Tiêu gia. Thế nhưng bọn họ nhưng là không bình thường rõ ràng. Thường ngày nhìn thấy thành chủ cùng với đám người lớn kia thường xuyên đem Tiêu Nhiên cho treo ở bên mép, liền có thể tưởng tượng ra Tiêu Nhiên địa vị ở Tiêu gia là bực nào siêu nhiên. Nhưng là hôm nay, bọn họ dĩ nhiên không hiểu ra sao liền đắc tội Tiêu gia siêu nhiên lưu giữ ở cái này. Trầm thấp tiếng rên rỉ đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Tất cả mọi người đều vô ý thức hướng về vị trí kia nhìn sang. Chỉ thấy, vẫn nằm trên đất không biết là chết hay sống Tiền Viêm thân thể đột nhiên động. Sau đó chậm rãi đứng thẳng người dậy, gian nan đứng lên. Bốn phía, một đám lớn tối om om người hai mắt toàn bộ rơi ở trên người hắn, để hắn hơi sững sờ. Sau đó, hắn nhìn thấy đứng ở hắn phía sau cách đó không xa Tiêu thần. Nhất thời, trên mặt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Tiêu thần a, Tiêu gia trẻ tuổi trí cao lưu giữ ở, cho dù là toàn bộ Tiêu gia cùng thế hệ bên trong, cũng là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu lưu giữ ở. Hắn nhưng dù là Tiêu thần người, nhìn thấy Tiêu thần xuất hiện, bản năng, hắn cho rằng Tiêu thần là lại đây giúp mình tìm lại mặt mũi. Sau một khắc, trên mặt hắn nhất thời lộ ra khiêm cười quyến rũ ý. Đối với Tiêu thần chắp tay đạo, thần thiếu, ngài có thể coi là đến, ngài nhất định phải vì là tiểu làm chủ a. Cái tên này đi vào không phân tốt xấu liền đem ta cho đánh một trận. Thậm chí ngay cả thủ thành thị vệ đều không có bị hắn để vào trong mắt. Quả thực là làm can, tiểu vô năng, còn hy vọng thần thiếu có thể đem cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa bắt nghiêm trị một phen. Nói xong lời nói này, trên mặt hắn mang theo cười gằn hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên vận mệnh đã nhất định, đắc tội hắn, đắc tội thần thiếu, vậy khẳng định không có quả ngon để ăn. Chỉ là, hắn bên này đối với Tiêu Nhiên cười gằn nửa ngày, lại phát hiện phía sau một chút động tĩnh đều không có. Thậm chí trong ngày thường cùng mình có quan hệ tốt mấy cái thủ vệ, cũng không có một cái nào mở miệng nói chuyện, ngược lại là được bao quanh quan đoàn người, cùng với những thủ vệ kia. Toàn bộ đưa mắt rơi ở trên người hắn, ánh mắt kia, phảng phất là đang nhìn ngu ngốc. Sao vậy sự việc? Tiền Viêm có chút mộng, vừa nãy hắn đã hôn mê, sở hữu Tiêu Nhiên cùng Tiêu thần hai người nói chuyện, hắn một câu cũng không nghe thấy. Lúc này nhìn thấy bốn phía những người kia xem ngu ngốc đồng dạng ánh mắt, cùng với Tiêu thần này tựa hồ muốn phun lửa uy hiếp ánh mắt, hắn cảm giác mình tựa hồ bỏ qua quan hệ. Bắt lại cho ta, Tiêu thần gầm lên một tiếng, rốt cục mở miệng, mắt thấy Tiêu thần mở miệng, Tiền Viêm tâm nhất thời thả xuống, xem ra vừa nãy là chính mình hiểu lầm, thần thiếu quả nhiên vẫn là hướng lấy chính mình, nghĩ tới đây không khỏi lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên cười gằn đạo. Ha ha, tiểu tử, nơi này là Lạc Nhật Thành, không tới phiên ngươi đến làm càn, sau này cho ta dài một chút này. Các ngươi bắt hắn a, bắt ta làm gì? Mắt thấy mình bị xông lên thủ vệ nắm lấy, Tiền Viêm lần thứ hai mộng, Không phải đã nói bắt Tiêu Nhiên sao? Các ngươi bắt ta làm gì? Bắt lầm người à? Mắt thấy những thủ vệ kia căn bản không nghe chính mình nói. Tiền Viêm nhất thời hoàng, vội vàng quay đầu hướng về Tiêu Thần nhìn lại. Thần thiếu, là tên kia ở đây gây chuyện thị phi à? Hừ, đến cùng phát sinh quan hệ. Khó nói ta không rõ ràng sao? Ta cần ngươi dạy sao? Câm miệng cho ta. Tiêu Thần nộ, nghe được cái tên này gọi mình một lần. Khóe miệng hắn liền co giật một lần. Mắt thấy gia hỏa lại như thế không giữ mồm giữ miệng xuống. E sợ chuyện gì đều sẽ bị hắn rũ ra đến. Đến thời điểm xui xẻo cũng là hắn. Lúc này gầm lên một tiếng. Tựa hồ vẫn sợ sệt cái tên này hội nói lung tung quan hệ. Thẳng thắn trực tiếp xông lên qua cho cái tên này hai lòng bàn tay. Đem hắn mặt cũng cho đánh sưng. Nhìn từ đàng xa qua. Liền phảng phất đầu heo một dạng. Trong miệng hàm răng cũng rơi ra đến. Nói chuyện ấp úng đã nghe không rõ. Mắt thấy như vậy. Hắn cuối cùng là yên lòng. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đứng ở một bên Tiêu Nhiên lén lút nhìn lại. Tiêu Nhiên chỉ là đứng ở một bên. Trên mặt mang theo cười nhạt ý nhìn hắn cử động. Không chút nào ngăn cản ý tứ. Cũng không có một chút nào nổi giận dấu hiệu. Điều này làm cho hắn hơi hơi yên lòng. Đồng thời lần thứ hai đối với bốn phía những người kia uống đạo. Còn sững sờ dám quan hệ. Vội vàng đem mấy tên này toàn bộ dẫn đi. Đem bọn hắn phạm việc toàn bộ cho ta thẩm vấn đi ra. Ra nửa điểm sai lầm. Đưa đầu tới gặp. Đúng, đúng. Vương Chí cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Cũng không dám có chút trì hoãn. Vội vàng gật đầu. Đồng thời bắt chuyện phía sau những người kia mau tới trước. Đem đã có chút say xe ra hỏa nâng lên. Đồng thời đem Tiền Viêm phía sau 6 cái gã sai vặt cũng bắt. Vội vội vàng vàng hướng về phía ngoài đoàn người mặt đi đến. Còn lại những người kia. Nhưng là mau tới trước. Đem vẫn sụi lơ ngã xuống đất còn lại ngân giáp thủ vệ đỡ lên. Sau đó run run rẩy rẩy đứng ở một bên. Ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên. Cũng không tiếp tục phục lúc trước uy phong lẫm lẫm. Tiêu Nhiên đường ca. Lúc trước sự tình. Không có quấy nhiễu đến ngươi đi. Xử lý xong nơi này sự tình. Tiêu Thần vội vã tiến lên đối với Tiêu Nhiên dò hỏi nói. Ta không sao. Đúng là con gái người ta không biết rõ làm sao. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Đúng, đúng, ta rõ ràng. Tiêu Thần mau mau gật đầu như dã tỏi. Đồng thời vung tay lên vội vàng hướng về đứng ở Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong trong hai người thanh. Tu nữ tử đi tới. Ánh mắt có chút nghi mê hoặc ở Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong trên người của hai người quét mắt một. Vòng, bất quá hắn cũng không quen biết hai người. Chỉ là có chút nghi mê hoặc, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở chính giữa vị kia trên mặt mang theo nước mắt thanh tú nữ. Tử trên mặt, nhẹ giọng hỏi đạo, vị cô nương này, vừa nãy chuyện phát sinh có hay không quấy nhiễu đến ngươi? Ta đại biểu Lạc Nhật Thành thành chủ phủ trung thành đối với ngươi biểu thị áy náy. Sau này chuyện như vậy chúng ta nhất định kiên quyết đả kích. Không, không có, thanh tú nữ tử nhất thời cả kinh. Vội vàng xua tay, đùa gì thế, kẻ trước mắt này, nhưng là theo Tiền Viêm là một nhóm, như chính mình thật tiếp thu đối phương xin lỗi, chờ chuyện này quá khứ sau, chính mình còn chưa biết rõ hội sao vậy chết đây. Ai, cô nương không cần e sợ như thế, tại hạ thành chủ phủ Tiêu gia Tiêu Thần, nếu là ngày sau có quan hệ phiền phức dám tìm ngươi, ngươi trực tiếp tới tìm ta là có thể giải quyết. Ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết đi. Cái này cái nhẫn chữ vật xem như là tiểu tiểu tâm ý. Mong rằng cô nương ngươi nhận lấy. Còn số tiền kia Viêm, ta nhất định sẽ thẩm vấn rõ ràng. Trả lại ngươi chân tướng rõ ràng. Tiêu Thần gấp, chính mình đường ca Tiêu Nhiên. Cái kia Tiêu gia thần thoại liền ở sau người đây. Nếu là không thể làm đến làm cho đối phương thỏa mãn nói. Hắn cảm giác mình nhất định phải xui xẻo. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 412, ngươi có nguyện ý hay không đến thành chủ phủ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.